Chương 256, Hạ Mù Dạ cùng Hí Nạ Tạ 27. Lửa hồ ca đại nhân bị Kỳ Giọt ôm lấy rời xa đình viện Hí Nạ Tạ, nhịn không được nhỏ giọng mở miệng, 3 tuổi nàng còn không thể nào hiểu được giữa sân tình huống, không biết sự tình đã kết thúc. Kỳ Giọt hướng về phía nàng mỉm cười, nói, không cần lo lắng, đã không có việc gì. Phía sau, Vân Nhẫn đều là toàn thân mồ hôi đầm địa, thân thể run rẩy không ngừng. Hi U Gạ Hi Ả Xịt thì nhìn xem Kỳ Giọt rời đi phương hướng, thở dài một hơi, cũng lộ ra một tia cảm kích cùng dứt khoát. Từ đệ nhất hổ cả thành lập thôn, đến đệ nhị hổ cả kế nhiệm đến nay, thôn nội bộ các đại gia tộc cùng với thế lực khắp nơi ở giữa, đều một mực tại âm thầm lẫn nhau tranh chấp không ngừng, gia tộc lực lượng quá lớn mạnh, liền sẽ dẫn tới hổ cả kiêng kỵ. Uchiha nhất tộc vẫn luôn nhận được chèn ép, Senju nhất tộc cũng thế. Cái này kỳ thật cũng là Tsunade tại trận chiến thứ 2 về sau cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trở nên rất không hợp nguyên nhân một trong. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ sau khi lên đài, tình huống cũng không có cải biến bao nhiêu. Cho đến Kỳ Giọt kế nhiệm đệ ngũ hồ cả. Cho đến nay các đại gia tộc đều không có lại chịu đến qua bất luận cái gì chèn ép. Kỳ Giọt thái độ từ đầu đến cuối đều là cường điệu tại bồi dưỡng nhân tài. Ai càng có thiên phú, ai càng thêm ưu tú. Ai liền có thể đạt được trọng dụng, đối mỗi cái cổ nổ hạn nhì dạ đều đối xử như nhau. Xem như hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng, từ đó trở đi hắn cũng cơ hồ rất ít lo lắng nữa phòng bị thôn nội bộ vấn đề, cùng ủ trì hạ nhất tộc ở giữa mâu thuẫn cũng đều tương đương khắc chế, lẫn nhau yên ổn. Trước mắt thời cơ, kỳ thật rất thích hợp thuận tay chèn ép hỉ ủ gà nhất tộc, bất luận kẻ nào đều tìm không ra ma bệnh, nhưng kỳ do dính nhưng căn bản không có làm như thế. Thậm chí ngay cả một chút do dự cùng ý đồ đều không có, dính đến cổ nổ hạ cùng ngoài thôn mâu thuẫn, trực tiếp chính là biểu đạt là cường thế nhất thái độ nhìn như chỉ là che chở hì ủ gà nhất tộc. Nhưng kỳ do nhưng là tại hướng tất cả mọi người truyền đạt một cái thái độ. Đó chính là hắn sẽ không đi để ý bất kỳ thế lực nào phát triển cùng lớn mạnh, cho dù là đã quyền cao chức trọng hì ủ gà nhất tộc cũng giống như vậy, chỉ cần hắn là hồ ca. Cố nộ hạ liền sẽ không lại phát sinh bất luận cái gì bởi vì quyền lực đấu tranh mà xuất hiện thương vong. Rốt cuộc là ngũ đại mục đại nhân A ủ trí hạ phủ gạ cụ nhìn qua Kỳ Giọt bóng lưng rời đi, yếu ớt mở miệng, tiếp lấy nhìn thoáng qua hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả cụ, nói, xỉ cả cụ đại nhân, vậy trong này liền giao cho ngươi. Xem như cái thứ nhất đứng tại Kỳ Giọt bên này gia tộc, hơn nữa lại là ủ trí hạ nhất tộc. Hắn tự nhiên là hy vọng Kỳ Giọt có thể càng nể trọng bọn hắn Uchiha, không hy vọng năm gần đây nhanh chóng quật khởi hỉ ủ gà nhất tộc khiêu chiến bọn hắn Uchiha địa vị. Nhưng như vậy đối xử như nhau thái độ cũng tốt. Chí ít bọn hắn cũng không cần lo lắng bởi vì phát triển quá mức lớn mạnh, mà lọt vào chèn ép, chỉ cần chuyên chú vào nhân tài bồi dưỡng liền có thể, mà cái này một điểm bọn hắn Uchiha không sợ bất luận kẻ nào. Trong phòng khách, Kỳ do ánh mắt yếu ớt nhìn qua trong lồng ngực Hỉ Nạ Tạ. Màu xanh ngọc kẻn sẩy gẳng bên trong, lóe ra một tia quang trạch. Đem Hỉ Nạ Tạ một mình mang rời khỏi, ngược lại cũng không hoàn toàn là đã xử lý xong sự tình, mà là so sánh với Vân Nhẫn tình huống. Hỉ Nạ Tạ sự tình muốn càng làm cho hắn để ý nhiều tại kẻn sẩy gẳng nhìn chăm chú. Có thế nhìn thấy Hỉ Nạ Tạ trên người phụ thuộc có xuất xù kỳ hạ mù dạ trả cờ dạ lục đạo cấp độ trả cờ dạ trừ phi bị hấp thu thôn phệ. Nếu không dù cho bị đánh tan cũng sẽ chuyển thế tụ tập Kỳ Giọt ánh mắt lóe ra, trong lòng thì thào một tiếng. Lúc trước hắn đạt được gần chứa hạ mù giả nhãn lực bị ản kiểu gẳng, mà thuộc về hạ mù giả trả cờ giả thì tàn đi. Hí Nạ Tạ trên người chỗ phụ thuộc xuất xù ký hạ mù giả trả cờ giả cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ có một sợi, nhưng một cái sợi nhưng cũng đã vững vàng phụ thuộc. Đồng thời tại lặng yên không một tiếng động hấp dẫn cái khác phân tán ở trong thiên địa hạ mù dạ trả cờ dạ tụ lại đây. Hí Nạ Tạ trên người hạ mù dạ trả cờ dạ, sớm muộn sẽ chuyển biến làm giống như nạ rủ tổ giống như xả xú kẻ, in giờ dạ cùng ạ thưa lại chuyển thế trạng thái. Kỳ do dự trong lòng trầm tư. Hiện tại hắn có mấy cái lựa chọn, một cái là bóc ra Hí Nạ Tạ trên người hạ mù dạ trả cờ dạ, cũng tăng thêm phong ấn. Như vậy hạ mù dạ trả cờ dạ hẳn là sẽ còn tại cái khác hì ủ gà nhất tộc trên người phụ thuộc. Một cái khác là bỏ mặc, liền để Hí Nạ Tạ kế thừa hạ mù dạ trả cờ dạ đến trưởng thành. Cân nhở ả cờ một hồi về sau, Kỳ Giọt quyết định vẫn là bỏ mặc tự do. Hắn thấy từ Hí Nạ Tạ kế thừa hạ mù dạ trả cờ dạ, cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Loại này chuyển thế cùng xuất sủ kỳ cả gụ dạ loại kia khôi phục khác biệt, tinh khiết trả cờ dạ cũng không chứa ý thức, vẹn vẹn chỉ là đồng nguyên lẫn nhau hấp dẫn, huyết mạch ở giữa kế thừa mà thôi. Bây giờ đặt chân lục đạo cấp độ hắn, nếu như sinh ra hậu đại, cũng đem chính mình một bộ phận trả cờ dạ phân tán đến giới lý dạ, những này trả cờ dạ cũng sẽ tự nhiên bị đồng nguyên huyết mạch hấp dẫn, cuối cùng phụ thuộc đến hắn hậu đại trên người, cũng tụ lại đứng lên. Hồ cả đại nhân. Ngay tại kỳ giọt quan sát hì nạ tạ trên người hạ mù dạ trả cờ dạ ba động lúc, thì ủ gạ hì ạ xỉ từ bên ngoài đi vào, hướng về phía kỳ giọt hành lễ. Kỳ giọt hơi hơi nhắm mắt lại, trong con ngươi màu xanh ra trời quang trạch thu liễm, hắn đem hì nạ tạ để xuống, hì nạ tạ cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn một cái về sau, chạy về hì ủ gạ hì ạ xỉ bên cạnh. Hì ạ xỉ, ta có chuyện cùng ngươi nói. Vâng. Hì ủ gạ hì ạ xỉ gật gật đầu. Sờ một lần hí nạ tạ đầu, nói, đi mụ mụ bên kia. Hí nạ tạ sợ hãi yếu đuối ứng tiếng, tiếp lấy đi ra ngoài. Kỳ do đưa mắt nhìn hí nạ tạ rời đi. Chú ý tới kỳ do ránh mắt, hí ủ gạ hí ạ xỉ có một tia suy đoán, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là liên quan tới hí nạ tạ sự tình sao ứng. Kỳ do thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng hí ủ gạ hí ạ xỉ, gật đầu nói, ngươi nên một mực rất muốn biết rõ. Con mắt của ta tại sao đối với các ngươi bị ản kiểu gẳng có đồng nguyên bên trên áp bách đá hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hơi hơi cúi đầu. Thật sự là hắn muốn biết một điểm này. Từ khi kỳ do đồng tử biến thành bộ dáng bây giờ về sau, mỗi lần hắn nhìn thấy kỳ do thời điểm, đều biết cảm giác được nguyên tử ở bị ản kiểu gẳng bên trên áp bách. Đây là hắn đang đối mặt cái khắc nhãn thuật lúc chưa bao giờ gặp qua, đồng tộc bên trong cũng chưa từng xảy ra loại sự tình này. Cái này hoang mang một mực quanh quẩn trong lòng của hắn, nhưng hắn một mực không dám đi hỏi, bởi vì cái này khẳng định dính đến kỳ do lực lượng, tìm hiểu loại chuyện này không thể nghi ngờ là chuyện kiêng kỵ. Không cần khẩn trương. Kỳ do nhìn xem hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cười nhạt một tiếng, nói, con mắt của ta đích sắc cùng các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc có nguồn gốc, nó kỳ thật nên tính là bị ản kiểu gẳng tầng thứ cao hơn lực lượng, nguyên tử ở các ngươi thủy tổ. Lục đạo tiên nhân đệ đệ xuất sủ kỳ hạ mù dạ. Hì ủ gạ hì ạ xì ngẩng đầu, lộ ra một tia chấn kinh, nói, nguyên lai là như vậy khó trách sẽ cảm giác được cùng hổ ca đại nhân con mắt của ngươi ở giữa con nguyên tử ở bản năng bên trên áp bách. Bởi vì một chút nguyên nhân, ta cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ người chuyển sinh đánh một trận, ta lấy đi hắn nhãn lực, đạt được đôi mắt này, nhưng hạ mù dạ trả cờ dạ lại lần nữa có người chuyển sinh. Kỳ do bình thản nói. Hì ủ gạ hì ạ xì trong lòng hơi kinh hãi, nói, hổ ca đại nhân chỉ là ửm, hạ mù dạ trả cờ dạ bám vào hì nạ tạ trên người. Kỳ do hướng về phía hì ủ gạ hì ạ xì nhẹ nhàng gật đầu, nói, hạ mù dạ trả cờ dạ là rất cường đại lực lượng, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể thao túng cùng khống chế, càng có khả năng đối hì nạ tạ tạo thành một ảnh hưởng nhất định, nàng còn không cách nào thao túng như vậy trả cờ dạ, chỉ biết bị như vậy trả cờ dạ thao túng. Nghe được kỳ do lời nói, hì ủ gạ hì ạ xỉ sắc mặt một trận biến hóa, tiên tổ lực lượng có thể giáng lâm đến hì nạ tạ trên người tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu như hì nạ tạ không cách nào khống chế phần này lực lượng, hắn cũng đại khái tưởng tượng ra được sẽ là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Hơn nữa, kỳ do QNZ có một bộ phận tiên tổ lực lượng, cái này dính đến nhiều thứ hơn. Hì ủ gạ hì ạ xỉ nhìn về hướng kỳ do, có chút bất an nói, kia yên tâm. Kỳ do hướng về phía hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cười nhạt một lần, nói, ta sẽ không để hi nạ tạ bị hạ mù dạ trả cờ dạ ảnh hưởng, chỉ là nàng bây giờ còn quá nhỏ, còn chưa tới có thế thử đi khống chế hạ mù dạ trả cờ dạ trình độ, cho nên ta sẽ chuẩn bị cho nàng một cái phong ấn, tạm thời phong ấn hạ mù dạ trả cờ dạ, chờ nàng về sau trưởng thành, lại mở ra phong ấn, dạy nàng khống chế phần kia lực lượng. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nghe được kỳ do lời nói, ngơ ngác một chút về sau, tiếp lấy lộ ra một tia vui vẻ, nói, vậy ta liền thay hi nạ tạ trước cảm ơn hổ cả đại nhân. Kỳ thật ngay từ đầu nghe được kỳ giọt nhắc tới hạ mù dạ lực lượng các loại, hắn cũng trong nháy mắt sinh ra qua kỳ giọt pha y chẳng còn có đường mục đích loại hình ý niệm, nhưng thoáng qua đã bị hắn bóp tắt rơi, bởi vì kỳ giọt khi lấy được cặp mắt kia phía trước, liền đã có vượt xa khỏi nhị dạ khái niệm thực lực. Kỳ do nếu là đúng hỉ ủ gà nhất tộc lực lượng có ý nghĩ gì, căn bản cũng không có tất yếu che lấp cái gì, hỉ ủ gà nhất tộc cũng không khả năng cùng kỳ do lực lượng chống lại. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch. có cái gì mục đích căn bản không cần thiết quấn bên trên như vậy một vòng. Đem ý nghĩ thế này ném tới sau đầu lời nói, như vậy thì chỉ cần biết phát sinh hai chuyện, một việc là Hỉ Nạ Tạ trở thành tiên tổ lực lượng người thừa kế, một chuyện khác là Kỳ Giọt nguyện ý thu Hỉ Nạ Tạ vì đệ tử tại Hỉ Nạ Tạ lại trưởng thành một chút về sau. Uchiha phủ gạ cụ trưởng tử Uchiha Itachi là Kỳ Giọt đệ tử, Uchiha nhất tộc lại là sớm nhất đứng tại Kỳ Giọt bên kia gia tộc, tại trong thôn quyền cao chức trọng, bao quát Kỳ Giọt lệ thuộc trực tiếp ảnh vệ trong bộ môn đều có rất nhiều Uchiha nhất tộc nị ra, chiếm tỷ lệ vượt qua Hỉ ủ gạ nhất tộc. Hyuga Hiashi vẫn luôn muốn tìm cơ hội rút ngắn cùng Kỳ Giọt quan hệ trong đó, nhưng lại vẫn luôn tìm không thấy cái gì cơ hội rất tốt, như bây giờ cơ hội trực tiếp được đưa đến trước mắt. Lại tính cả sự tình hôm nay. Vậy liên tổng cộng là 3 kiện đáng giá ăn mừng sự tình, cái này cho dù là xem như Hyuga nhất tộc tộc trưởng hắn, cũng có chút khó mà che giấu trong lòng vui vẻ. Đúng rồi. Kỳ thật cái kia Vân Nhẫn chết trong tay ngươi, cùng ta có một chút nguyên nhân. Kỳ Giọt nhìn xem Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cười cười, đồng nhiên mở miệng nói, đêm qua chín đuôi cảm giác được hắn ác ý, ta khống chế hắn một lần, sau đó hắn liền trùng hợp bị ngươi đánh chết. Nghe được Kỳ Giọt lời nói, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ cười khổ một cái, nói, nguyên lai là như vậy, hắn còn tưởng rằng là Vân Nhẫn hoặc là thôn nội bộ cái nào đó thế lực âm mưu. Kỳ Giọt đứng lên, nhẹ nhàng cười nói, bởi vì trong nhà có một chút sự tình, sẽ không đi qua, dự định hôm nay lại đến xử lý, Hyuga tộc trưởng cũng đừng trách móc. Không dám. Hyuga Hiashi nói, hơn nữa hắn cũng đích xác là đối với chúng ta Hyuga nhất tộc sinh ra ý đồ xấu, còn muốn đa tạ hổ ca đại nhân viện thủ, nếu không có lẽ sẽ xuất hiện càng hỏng bét sự tình. Kỳ Gió lại cười cười, đi ra ngoài, nói, được cờ rồi, chỉ có nhiều đó. Ta đi về trước suy tính một chút phong ấn sự tình, xác định về sau thông báo ngươi. Đa tạ hồ cả đại nhân. Hyuga Hiashi cùng sau lưng Kỳ Giọt đưa tiễn, một mực đem Kỳ Giọt đưa đến tộc địa bên ngoài. Cho đến nhìn xem Kỳ Giọt thân ảnh bá một lần biến mất, hắn lúc này mới thật dài thở ra một hơi, hồi tưởng lại từ Kỳ Giọt nơi đó đạt được mấy cái tin tức, trong lòng một phen nổi sóng chập trùng, một bên đi về phía trong một bên tiếp tục tiêu hóa những tin tức này.